Chương 722, đoạt xá. Lúc này, Từ Nhược Yên mang theo đại tế tự, Nột Đột Cốt cùng Nột Na ba người, đã trốn ra một đạo cự ly, Thanh Phong Thiếu tại Từ Nhược Yên khống chế, hướng về một cái khác phương ngược lại bạo sông mà ra. Phanh đột nhiên, từ phía sau lưng truyền đến một đạo kinh người tiếng va chạm, tại kia tiếng va chạm qua đi, thiên hôn địa ám, kia nguyên bản nóng bỏng ánh lửa, tựa hồ dập tắt hạ xuống, ảm đạm vô quang. Lăng Trần gặp nguy hiểm. Từ Nhược Yên tâm thần bất an, cắn cắn răng ngà, sau đó nhìn về phía đại tế tự ba người, ba vị các ngươi đi trước, ta đi tương trợ Lăng Trần. Không thể đại tế tự vội vàng ngăn lại Từ Nhược Yên, cô nương, lúc này trở về đã quá muộn, nhìn điệu bộ này, Lăng Trần hơn phân nửa đã gặp bất trắc, ngươi lần đi hẳn là chịu chết, không có chút ý nghĩa nào a, ba vị không cần khích lệ ta, ta sớm đã quyết định, cùng với hắn đồng sinh cộng tử. Từ Nhược Yên lắc đầu, sau đó mục quang rơi vào bên cạnh Hạ Vân Hình trên thi thể, ba vị, như chúng ta không về được, thỉnh cầu đại tế tự nhất định phải giúp đỡ chúng ta cứu tỉnh vị cô nương này, vì nàng hoàn hồn. Đại tế tự đầu tiên là sững sờ, mà chính là trịnh trọng chuyện lạ gật gật đầu, ngươi yên tâm, lão phu nhất định đem hết khả năng, cứu vị cô nương này. Hắn biết khích lệ không ngừng Từ Nhược Yên, Lăng Trần cùng Từ Nhược Yên vì cứu bọn họ trả giá lớn như thế hy sinh. Hắn xuất thủ thay bằng hữu của bọn hắn hoàn hồn, đó cũng là chuyện phải làm sự tình. Đa tạ dứt lời, Từ Nhược Yên cũng là bỗng nhiên quay người, nàng trong hai mắt hàn tinh mãnh liệt bắn, thủ trưởng vỗ vào kia Lam Nguyệt kiếm trên chuôi kiếm, Lam Nguyệt kiếm hóa thành một đạo lam sắc lưu quang về phía trước kích xạ mà ra. Mà ở này đồng thời, Từ Nhược Yên đã là thân như khói nhẹ đồng dạng, lách mình rơi trên Lam Nguyệt kiếm, một đôi chân ngọc, nhẹ dẫm lên thân kiếm. Cả người theo Lam Nguyệt kiếm tốc độ kích lướt mà ra. Thật sự là si tình người ai nhìn qua kia kiên quyết mà đi hết sức nhỏ thân ảnh, đại tế tự cũng là cảm khái không thôi, biết rõ phía trước hung hiểm vô cùng, rất có thể, đi chính là chịu chết, còn có thể làm được như thế quyết đoán, không có một chút do dự đi đến, điều này cần bao nhiêu dũng khí. Thần miếu trên không, phá cùng với Lăng Trần một tiếng quát chói tai, một đạo chọc trời cự kiếm nhất cử đột phá trùng điệp bao phủ khói đen. Phảng phất đem trời xanh đều là chọc ra một cái đại lỗ thủng, Lăng Trần thân hình, từ cái này lỗ thủng bên trong thiểm lược mà ra. Ảnh ma chi thủ Lê Đồng hét lớn một tiếng, sau lưng trong suốt độc thủ liền rồi đột nhiên mãnh liệt bắn ra ngoài, trực tiếp là từ trên trời giáng xuống, bao phủ lại Lăng Trần. Kiếm ý, ngưng Lăng Trần trong mắt tinh quang bạo phát, kiếm ý hướng về quanh thân phóng xạ ra, hóa thành một đạo màn hào quang bảo vệ quanh thân 10m được khu vực. Dầm dầm dầm từng con một đại thủ rơi vào kia Lăng Trần kiếm ý vòng bảo hộ phía trên, nhưng lại không thể đem đánh vỡ, chỉ là hào quang lấp lánh, rung động chấn động mà thôi. Tiểu tử, ta chiêu này nhìn ngươi như thế nào ngăn cản, Lê Đồng hét lớn một tiếng, cả người hắn sau lưng đều là khói đen bạo tuôn, một đầu to lớn trăm trượng ma ảnh xung ra, sau đó hung hăng về phía lấy Lăng Trần phẫn nộ đập hạ xuống. Âm âm lần này, kiếm ý chỗ ngưng tụ vòng bảo hộ trực tiếp phá toái ra. Mà Lăng Trần cả người cũng là bị một trưởng này đập thất khiếu chảy máu, đây không phải thân thể thương thế, mà là linh hồn thương thế. Kiếm ý vòng bảo hộ ầm ầm phá thoái, mà kia một đạo ma ảnh, cũng là tại một đạo kiệt kiệt trong tiếng cười lớn, hàng lâm đến đỉnh đầu của Lăng Trần, mắt thấy liền muốn đem thôn phệ trở thành ta con rối hóa thân A tiểu tử trong bóng đen phát ra cười ha hả thanh âm, kia đợi nụ cười nghe cực vì sướng khoái, tựa hồ là cướp được cái gì tuyệt thế chân bảo. Lăng Trần trong mắt rồi đột nhiên nổi lên một vòng tinh quang, cắn răng, định liều chết đánh cược một lần, chẳng lẽ nói, hôm nay thật muốn bị ma đầu kia cho đoạt xá hay sao? Ngay tại Lăng Trần sắp bị bóng đen đoạt xá trong trước mắt, một đạo bạch sắc bóng hình xinh đẹp, chợt xuất hiện ở trước mặt Lăng Trần, chắn trước người của hắn, khổng lồ kia bóng đen, trực tiếp là chừng kia bóng hình xinh đẹp thân thể, bị người sau cho kể hết ngăn cản hạ xuống Lăng Trần bỗng nhiên cả kinh, lúc này mới ngẩng đầu nhìn rõ ràng kia bạch sắc bóng hình xinh đẹp bộ dáng, chỉ xem bóng lưng, Lăng Trần trong nội tâm liền rồi đột nhiên trầm xuống, trái tim đều là sắp nhảy ra ngoài, bởi vì ngăn cản ở trước người hắn không phải người khác, lại chính là Từ Nhược Yên. Yên Nhi nhìn nhìn khổng lồ kia bóng đen kể hết chui vào thân thể của Từ Nhược Yên, Lăng Trần cũng là nhịn không được kinh hô một tiếng. Đáng chết, trong lúc mấu chốt, Từ Nhược Yên cư nhiên đi mà quay lại hừ, chết tiệt tiểu nữ hoa, xấu đại sự của ta. Bất quá so với tiểu tử kia, ngươi tựa hồ cũng không kém, ta liền bất đắc dĩ đoạt xá ngươi được rồi. Ảnh ma hơi có vẻ bén nhọn thanh âm, từ trên người Từ Nhược Yên vang lên. Ma đầu, nhanh chóng cút ra thân thể của Yên Nhi. Lăng Trần trong mắt phảng phất có được kiếm quang bắn ra, hiện giờ Hạ Vân Hinh đã nửa chết nửa sống, nếu như Từ Nhược Yên lại bị ma đầu đoạt xá, giết chết, như vậy hắn liền thật sự trở thành người cô đơn, thoáng cái bị đoạt đi hai cái sinh mệnh trọng yếu nhất nữ nhân. Ha ha, tiểu tử, đối đãi ta đoạt xá cô nàng này, kế tiếp sẽ đến lượt ngươi, ngươi yên tâm, ta sẽ đưa các ngươi vợ chồng son địa phủ đoàn tụ được ảnh ma tùy ý cùng thiếu. Hắn đoạt xá có thể hay không tùy tiện sử dụng, mỗi dùng một lần, đều đối với hắn có to lớn tổn thương. Đoạt xá Lê Đồng vốn là hành động bất đắc dĩ, như Lê Đồng loại kia nhân vật, làm sao có thể có tư cách hành động nó hóa thân. Nhưng lần này đoạt xá Từ Nhược Yên sẽ không giống nhau, liên tục đoạt xá, đối với hắn hao tổn phi thường lớn. Lần này Từ Nhược Yên tư chất vô cùng không sai, không thể so với Lăng Trần chênh lệch, hắn tại sao phải buông tha cho tốt như vậy một cô con rối hóa thân. Tập trung Lăng Trần mi tâm hảo quang dâng lên, kiếm ý rồi đột nhiên ngưng tụ ra một đạo bán trong suốt kiếm khí kích xạ, động bắn về phía Từ Nhược Yên cái hót. Nhưng mà ở nơi này đạo kiếm khí mãnh liệt bắn tới trong trước mắt, Từ Nhược Yên lại là bỗng nhiên xoay người lại, kia một đạo kiếm khí, tại va chạm vào nàng da thịt trong trước mắt, liền rồi đột nhiên tan vỡ ra, rồi đột nhiên pha thoái. Ha ha, tại đây điểm năng lực, cũng muốn làm tổn thương ta. Từ Nhược Yên khỏe miệng rồi đột nhiên hiện ra một vòng nụ cười quỷ dị, kia tuyệt thế gương mặt lúc này lại hiển lộ có chút vặn vẹo biến hình, hiển nhiên là đã bị kia ảnh ma đoạt xá thành công. Ta nói, ta sẽ đưa các ngươi đi địa phủ đoàn tụ. Từ Nhược Yên trên mặt nụ cười quỷ dị rồi đột nhiên ngưng kết, thay vào đó, là một đạo cực kỳ lạnh thấu xương sắc ý, chỉ thấy được nàng đống nhiên rút ra bên hông Lam Nguyệt Kiếm, hướng về Lăng Trần cổ họng chém đi qua. Bàn chân một chút, Lăng Trần thân thể bay ngược, mong muốn tránh đi một kiếm này, thế nhưng Từ Nhược Yên một kiếm này, cũng không theo không buông tha, thủy chung đưa hắn khóa chặt. Ken hai thanh bảo kiếm va chạm, óng ánh tia lửa bắn ra ra, Lăng Trần giá trụ Từ Nhược Yên kiếm mang, thế nhưng Từ Nhược Yên băng lánh mũi kiếm, cũng tại chậm rãi hướng Lăng Trần cổ họng áp đi qua, hiển nhiên là muốn đem Lăng Trần một kiếm phong hầu. Nhưng liền tại kiếm sắp chạm đến Lăng Trần cổ họng thời điểm, Từ Nhược Yên trong mắt đẹp, lại rồi đột nhiên có một vòng thanh minh ý tứ, hiện lên xuất ra. Lăng Trần, nhanh một kiếm giết đi ta. Tại hai mắt khôi phục thanh minh trong trước mắt, Từ Nhược Yên cũng là rồi đột nhiên hướng về Lăng Trần lạnh lùng quát. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.